tinh giới, chương 1031, mặt trên có người chính là tốt, góc truyện audio.com, Lâm Thiên cẩn thận nhìn Tịch Diệt thái độ thực cung kính, nhìn không ra là bị Cường ép dấu vết. Vũ lão, này tuyệt đối khống chế hiệu quả thật đúng là cường hãn a. Lâm Thiên nói, tuy rằng trừ lấy ngươi toàn bộ lực lượng, nhưng là vận dụng tuyệt đối khống chế, vẫn là dùng rất ta một ít năng lượng, của ta năng lượng vốn là không nhiều lắm, ngươi về sau tốt nhất không cần lại có phải vận dụng này thời điểm. Tình Vũ thản nhiên nói, hắn lời nói có một chút lãnh, nhưng là Lâm Thiên từ giữa, hay là nghe ra một tia ấm áp ý. Vũ lão, đa tạ. Lâm Thiên nói, lúc này, Tịch Diệt vẫn duy trì hành lễ tư thế, Lâm Thiên khoát tay áo. Miễn lễ đi, là chủ nhân, Tịch Diệt nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, người bảo ta lão đại không cần kêu chủ nhân, nếu là một mỹ nữ trong lời nói kêu chủ nhân nghe coi như thoải mái kia cũng liền thôi, một nam kêu chủ nhân, Lâm Thiên cảm giác lăng là có một chút không được tự nhiên. Là, lão đại, Tịch Diệt nói, Lâm Thiên nói, Tịch Diệt ngươi lúc trước đem tin tức nói cho vài cái thuộc hạ. Đều nói chút cái gì? Tịch Diệt nói, lão đại ta đem tin tức nói cho ba cái thuộc hạ, bọn họ đều là ta thực tin được nhân, ta liền cùng bọn họ nói ta và ngươi gặp nếu xuất hiện vấn đề, làm cho bọn họ bẩm báo phụ mẫu ta biết được. Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu chính là nói như vậy kia đổ hoàn hảo. Lão đại, ngàn năm sau Tịch Diệt là sẽ chết đi, ba người kia không thể làm cho bọn họ còn sống. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên đối với Tịch Diệt nói. Ngươi hiện tại có thể liên hệ thượng của ngươi ba thuộc hạ không? Tịch Diệt điểm gật đầu. Có thể lão đại, lập tức liên hệ bọn họ đến ngươi nơi này đến. Lâm Thiên hiện tại mệnh lệnh, đối với Tịch Diệt mà nói thì phải là không thể trái bối thánh chỉ, hắn lập tức liền cho hắn ba thuộc hạ truyền âm. Tịch Diệt kia ba thuộc hạ, lúc này đã muốn là có một chút lo lắng, bọn họ biết Tịch Diệt còn chưa chết nhưng là này hơn 10 ngày đều là không có liên hệ thượng Tịch Diệt làm cho bọn họ cũng là có không tốt liên tưởng. Lúc này nhận được Tịch Diệt truyền âm, bọn họ đều là nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Tịch Diệt đã chết như vậy bọn họ phòng chừng cũng là sống không nổi nữa. Đọc truyện online tại truyện phun lão đại, bọn họ đuổi theo kia thánh nhân quả phương hướng mà đi, phòng chừng trở lại nơi này cần 2 đến 3 ngày thời gian. Tịch Diệt nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tịch Diệt người có cái gì không duy nhất sử dụng nhưng là uy lực cường đại gì đó. Tịch Diệt điểm đầu nói, có lão đại ngươi cần sao? Lấy ra nữa nhìn xem, Lâm Thiên nói, Tịch Diệt ý niệm vừa động ở bọn họ trước mặt liền phiêu vài dạng gì đó, số lượng thêm đứng lên hơn 20 kiện. Vài thứ kia vừa xuất hiện, Lâm Thiên nhất thời liền cảm giác được uy hiếp cảm giác xuất hiện, vài thứ kia bên trong, nhiều cư nhiên đều có thể cho hắn mang đến nồng đậm tử vong uy hiếp. Giới thiệu một chút, Lâm Thiên nói, Tịch Diệt điểm gật đầu, tốt lão đại, Tịch Diệt chỉ kia hắc cầu tử nói, lão đại, đây là, này không cần giới thiệu, này ta biết là Hủy Diệt Châu. Lâm Thiên nói, Tịch Diệt nói, lão đại, không sai, đây là Hủy Diệt Châu, nhưng là tăng mạnh một ít phạm vi 5.000 thước trong phạm vi uy lực so với bình thường Hủy Diệt Châu tăng lên gấp 3. Lâm Thiên nội tâm phát lạnh, hắn trong óc bên trong xuất hiện một cái cảnh tượng. Góc truyện audio.com, thì phải là hắn cùng người khác chiến đấu, người khác đột nhiên xuất ra một viên Hủy Diệt Châu đến, hắn thực bình tĩnh thối lui đến cây số ở ngoài, sau đó. Phanh, Hủy Diệt Châu nổ mạnh, thân thể hắn cùng linh hồn cũng là biến thành hư vô. Ta xét chơi nhân A, Hủy Diệt Châu lộng một cái lại thật tốt còn muốn tăng mạnh bản. Lâm Thiên nội tâm bên trong mắng thầm, dài ra một hơi, Lâm Thiên trong lòng vẫn là âm thầm may mắn sớm một chút đã biết này. Về sau muốn lui trong lời nói, xem ra là muốn có xa lắm không lui rất xa. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, Tịch Diệt ngươi tiếp tục. Lâm Thiên nói, Tịch Diệt điểm gật đầu chỉ tam căn món đồ chơi hỏa tiễn giống nhau gì đó nói. Lão đại, đây là dùng cho đơn thể công kích có thể tập trung mục tiêu công kích bất quá đáng tiếc là, bởi vì hạn chế nguyên nhân, uy lực có một chút điểm nhỏ, đại khái chính là tương đương với bình thường Hủy Diệt Châu cây số trong phạm vi uy lực. Uy lực đã muốn không nhỏ. Lâm Thiên nói, hắn nhớ tới phía trước kia một lần, tại kia vạn hỏa đỉnh chung, một viên Hủy Diệt Châu đi xuống, kia vạn hỏa đỉnh nội thần tôn, một đám toàn bộ biến thành hư vô. Này tiểu hỏa tiễn, đối với Tịch Diệt bọn họ như vậy thực lực người đến nói có lẽ uy lực có một chút điểm thiên tiểu giết không chết bọn họ, nhưng là đối với phía trước Lạc Luân như vậy thực lực khẳng định có thể giết được đã chết. Hủy Diệt Châu có 5 khỏa, như vậy tiểu hỏa tiễn Tịch Diệt có 3 căn. Lão đại, đây là thời gian tĩnh lặng châu, sử dụng trong lời nói, có thể cho 10 cây em trong vòng mọi người ở thời gian tĩnh lặng trong vòng, bất quá đáng tiếc là thời gian quá ngắn, thời điểm mấu chốt chạy trối chết dùng cũng là có thể. Tịch Diệt lại chỉ mặt khác bốn màu trắng tiểu quang cầu nói. Này nếu làm đơn thể hoặc là tiểu phạm vi hào một chút, thời gian tĩnh lặng thời gian kéo dài chút. Lâm Thiên nói, Tịch Diệt chỉ mặt khác ba cái tiểu một chút nói. Lão đại tiểu phạm vi cũng là có. Này ba cái cũng là thời gian tĩnh lặng châu tác dụng phạm vi 100 thước tác dụng thời gian 1 giây. Này đâu, Lâm Thiên chỉ một khác dạng này nọ nói, đó là một cái thuyền nhỏ giống nhau gì đó, số lượng ít hơn, chỉ có một kiện. Lão đại, đây là dùng để chạy trối chết kêu sinh mệnh chi thuyền, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cung cấp cường đại lực phòng ngự còn có cực nhanh tốc độ phối hợp thời gian tĩnh lặng châu sử dụng, có thể ở nháy mắt bỏ chạy cách ra nguy hiểm cảnh giới, vật như vậy, sở hữu vào nhân, nhiều nhất có được một cái. Cuối cùng còn lại gì đó, cũng chỉ có tam dạng, này tam dạng, là ba cái bình nhỏ, phân biệt là màu đỏ, màu lam, còn có màu đen. Này vài cái chai lý là cái gì? Lâm Thiên nói, Tịch Diệt nói, lão đại, bên trong đều trang có 10 giọt chất lỏng, màu đỏ chất lỏng, một giọt có thể cho hủy hoại thân thể ở quá ngắn thời gian nội khôi phục, màu lam chất lỏng, một giọt có thể cho linh hồn lực còn có tinh thần lực ở quá ngắn thời gian nội khôi phục, màu đen chất lỏng, đó là độc dược, có thể khống chế được rơi xuống người khác thánh khí mặt trên, có thể thật lớn rơi chậm lại phòng ngự, mà nếu trực tiếp rơi xuống thân thể phía trên, trong nháy mắt thời gian là có thể khiến cho thân thể hủy diệt. Lâm Thiên vui sướng đồng thời, nội tâm bên trong cũng là âm thầm cười khổ, chênh lệch đây là chênh lệch a, giống hắn, mặt trên không hề ít cháo, nhưng là tiến vào cũng bất quá muốn làm đến tứ. Góc truyện audio.com, khỏa bình thường hủy diệt châu, mà Tịch Diệt cũng là như vậy gì đó nhất đống lớn. Tịch Diệt mấy thứ này về ta, Lâm Thiên nói, lão đại cứ việc cầm. Tịch Diệt nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, vài thứ kia liền toàn bộ biến mất ở tại hắn trước mặt tiến nhập tiêu giao giới chúng. Ngũ khỏa tăng mạnh bản hủy diệt châu tam căn có thể tập trung mục tiêu công kích tiểu hỏa tiễn, tứ khỏa phạm vi lớn, tam khỏa tiểu phạm vi thời gian tĩnh lặng châu. Một cái sinh mệnh chi thuyền, ba bình chất lỏng. Mấy thứ này vừa thu lại nhập tiêu giao giới chung, Lâm Thiên nhất thời cảm giác tự mình tâm đều là yên ổn rất nhiều, này này nọ thật sự là cường đại phi thương. Vô luận là giết người vẫn là cứu mạng, mấy thứ này đều là tương đương thực dụng. Tịch Diệt cùng ngươi giống nhau này tên, bọn họ có phải hay không cũng có nhiều như vậy gì đó. Lâm Thiên nói, Tịch Diệt gật gật đầu, bọn họ mang gì đó cũng là không ít, bất quá cũng không nhất định, có chút tên kiêu ngạo phi thường, khinh thường mang mấy thứ này, mà có chút tên, so với ta mang còn muốn nhiều một chút, bất quá mang gì đó càng nhiều trong lời nói, thành quả nếu không đủ nhiều thành tích cũng sẽ không thế nào. Cho nên bọn họ cho dù so với ta nhiều, cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Nói một chút vũ khí của ngươi trang bị là như thế nào? Lâm Thiên nói, Tịch Diệt nói, lão đại của ta công kích vũ khí, là một thanh 8 thời gian tiết điểm kiếm, phòng ngự là 7 thời gian tiết điểm áo giáp, mặt khác có một linh hồn phòng ngự thánh khí yếu nhược chỉ có 6 thời gian tiết điểm. Ở chúng ta không có thành thánh, không có cấp gia tộc lập hạ nhiều lắm công lao trước cũng phải không đến rất đồ tốt. Lâm Thiên không nói gì, tương đương không nói gì, nếu Tịch Diệt đều tính kém kia hắn tính cái gì? Người khác lại tính cái gì? Ở chưa đi đến nơi này tiền, Lâm Thiên theo Hồng Tam bọn họ trong miệng biết đến là hắn vũ khí trang bị là phi thường không sai, đương nhiên, ở phía trước cùng này khác thần tôn nhất so với quả thật cũng là chiếm một ít ưu thế. Nhưng là hiện tại cùng Tịch Diệt nhất so với, hắn không muốn không kém thiếu. Tịch Diệt kiếm, là 8 thời gian tiết điểm, hắn Lâm Thiên tạo hóa không có tiến hóa là lúc cũng liền 5 thời gian tiết điểm, mà tiến hóa sau cũng liền 7 thời gian tiết điểm, làm cho tạo hóa cắn nuốt này thánh khí sau cũng không biết có thể hay không đạt tới 8 thời gian tiết điểm. Phòng ngự trong lời nói, hắn trước kia còn chính là đê giai thánh khí, Tịch Diệt là 7 thời gian tiết điểm áo giáp, đương nhiên, hắn hiện tại điều thương đổi pháo cũng là vận may cho tới một kiện 7 thời gian tiết điểm áo giáp. Linh hồn thánh khí phương diện, đây là Lâm Thiên cùng Tịch Diệt đối lập duy nhất chiếm điểm ưu thế địa phương, hắn linh hồn thánh khí tuy rằng cũng chỉ có 6 thời gian tiết điểm, nhưng là cũng là tập công kích cùng phòng ngự cho nhất thể linh hồn thánh khí. Nếu Tịch Diệt không có hậu trường, Lâm Thiên đến lúc đó khẳng định sẽ đem Tịch Diệt xử lý sau đó cướp hắn gì đó tế tự mình bần, nhưng là Tịch Diệt có như vậy cường đại hậu trường, đối với Tịch Diệt gì đó, hắn cũng là không quá dám nhúng chàm, này duy nhất dùng là này nọ ngoại trừ, vài thứ kia, dùng xong rồi vốn không có Tịch Diệt mặt sau cường giả tìm phiền toái cũng tìm không thấy hắn trên người. Tịch Diệt trang bị phương diện này, ngươi cùng này khác này cá nhân cũng là giống nhau sao? Lâm Thiên nói, Tịch Diệt gật gật, góc truyện audio.com, đầu, trên cơ bản không sai biệt lắm, chúng ta những người đó, ở đều tự trong gia tộc địa vị không sai biệt lắm. Cho nên trên cơ bản được đến từ chính gia tộc giúp cũng là không sai biệt lắm. Các ngươi gia tộc nơi đó nhân nhàn đản đau cư nhiên đem bọn ngươi cho tới phương diện này đến. Lâm Thiên hơi hơi lắc lắc đầu nói, vốn này tử vong nhạc viên liền tương đương nguy hiểm, hiện tại, bởi vì bọn họ này tên ở kia nguy hiểm trình độ còn muốn đề cao rất nhiều. Cách chương.